Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, tối nay có chút không giống nhau. Tổ mẹ biết xe là nhi tử mua, tâm lý cũng yên lòng. Nhất thời cao hứng ôm lấy nhi tử nói. Trần Trần, ngươi bây giờ thật sự là quá tuyệt vời. Ta và cha ngươi, đều lấy ngươi làm vinh. Cặp vợ chồng già cao hứng một trận. Tô cha đột nhiên hỏi, nhi tử, ngươi xe này là cái gì một cái a? Ta làm sao đều không lục soát. Bao nhiêu tiền a? Tô Trần do dự một chút, quyết định nói phổ thông Phantom giá cả. Cha mẹ nhìn đến Rolls Royce logo đều dọa đến đem hắn kéo vào được khuyên. Nếu như biết rõ xe này 170 triệu, đoán chừng muốn hoảng sợ ngất đi, mà lại nói không chừng còn sẽ cảm thấy hắn đang làm gì chuyện phạm pháp. Dẫy đến là hắc tâm tiền, phụ mẫu đều như vậy, lăn lộn không được khá bọn họ lo lắng ngươi qua không được khá, lẫn vào quá tốt bọn họ cũng lo lắng, sợ những chuyện ngươi làm vi phạm không chính quy, cũng là Phantom A, chẳng qua là định chế bản, chính ta định chế, cho nên cha ngươi tại võng thượng không lục ra được tương đương giá cả so phổ thông quý một chút, cũng liền chừng 700 vạn dáng vẻ, ta tiền đặt cọc mua. Không có cho vay, các ngươi thì đừng lo lắng. Tô cha tô mẹ nghe được giá cả lại hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là muốn đến nhi tử có thể mua lớn như vậy nhà. Mở tốt như vậy xe, bọn họ cặp vợ chồng già là thật tâm vì nhi tử cao hứng. Cũng tự hào tương đương Trần Trần. Mẹ hiện tại đều không biết nói gì cho phải. Nhi tử ta làm sao lợi hại như vậy đâu. Tương đương mụ mụ buổi tối thật sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Tô cha vỗ vỗ Tô Trần bả vai. Hốc mắt hồng hồng. Nhi tử, ngươi bây giờ có công việc tốt tiền đồ tốt. Nhà xe hôn nhân vấn đề lớn đều giải quyết. Ta và mẹ của ngươi thật không có gì tốt lo lắng. Có ngươi hài tử như vậy. Ta và mẹ ngươi thật là vui. Đúng nha, nhi tử. Ta đều cảm thấy ta và cha ngươi nói không chừng là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Có thể có ngươi như thế nghe lời lại thông minh tài giỏi con trai ngoan tương đương. Tô Trần nhìn lấy cha. Mẹ, trong đầu ấm áp, có thể trở thành phụ mẫu kiêu ngạo. Hắn cái này làm nhi tử cũng vui vẻ. Được rồi, cha mẹ, hiện tại các ngươi có thể đem cái này thẻ thu trở về đi tương đương nhi tử cái nào còn cần dùng các ngươi nữa. Đời người tiền a. Chính các ngươi thật tốt giữ lấy. Dùng nhiều điểm tương đương không đủ hỏi nhi tử muốn. Hiện tại cái kia ta cho các ngươi tiền tiêu vặt tương đương. Tô mẹ cười không ngậm mồm vào được. Xú tiểu tử, ta và cha ngươi thân thể còn tốt đây. Dùng không tìm ngươi trả thù lao. Tiền này ngươi không cần. Cha mẹ liền tiếp tục thu. Chờ ngươi cùng con dâu làm hôn lễ, chúng ta liền cầm lấy cái làm lễ ăn hỏi tương đương. Tô cha gật đầu nói. Đúng, nhi tử, ngươi bây giờ mọi thứ đều tốt, cùng con dâu cũng nhận chứng, là nên cân nhắc hôn lễ sự tình rồi tương đương, hôn lễ. Tô Trần ngược lại là còn không nghĩ tới chỗ đó, hắn cũng còn chưa thấy qua Nhan Băng Tiết ba mẹ đâu. Siêu phàm tập đoàn chủ tịch cùng phu nhân, cũng không biết có được hay không ở Trung A, bất quá mặc kệ cha vợ cùng mẹ vợ thái độ gì. Hắn đều sẽ để bọn hắn đồng ý chính mình cùng Nhan Băng Tiết hôn sự. Tô cha tô mẹ ở nhà thời điểm rất ưa thích mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc chơi. Một mặt là yêu thích cháu trai cháu gái, một phương diện khác cũng là nghĩ cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết nhiều một chút đơn độc chung đụng cơ hội. Cho nên cơm nước xong xuôi tẩy qua bát, cặp vợ chồng già thì để chính bọn hắn trở về phòng, sau đó mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc về phòng ngủ của bọn hắn dỗ hài tử đi ngủ đây. Vào nhà thời điểm mới 8 giờ, Nhan Băng Tuyết hôm nay cũng không có công việc gì phải bận rộn. Đến phòng ngủ, hai người nhìn lấy lẫn nhau. Phòng ngủ chính bên trong giường như lập tức nóng đi lên. Tô Trần gãi đầu một cái. Đi tắm rửa sao? A, Nhan Băng Tuyết ngây ra một lúc. Gương mặt ửng đỏ nói. Ngươi trước tẩy đi, ta chờ một lúc lại tẩy. Thành, vậy ta đi trước ha. Tô Trần tùy tiện nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hắn tiến vào phòng tắm, đưa tay nhẹ nhàng quạt gió. Tay trái MU bàn tay chạm chạm gương mặt. Nhiệt độ nóng hổi lợi hại. Đến cùng như thế nào mới có thể bổ nhào Tô Trần a? Theo kết hôn ngày đầu tiên bắt đầu, bọn họ thì ngủ ở trên một cái giường. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, thế mà một chút tiến triển đều không có. Nhan Băng Tuyết lại lấy điện thoại di động ra, mở ra Cố Vũ Hân cho nàng phát tiểu thuyết. Tìm một bộ cao lạnh tổng giám đốc hàng đêm tham hoan tiểu thuyết ấn mở. Nàng chỉ là nhìn đến danh tự thì đỏ mặt vô cùng. Bên trong cần phải có thế nào bổ nhào đối phương dạy học nội dung a? Nhan Băng Tuyết nhìn nhập thần. Tô Trần đi ra đều không lưu ý đến. Băng Tuyết, Băng Tuyết. Tô Trần nâng lên thanh âm hô một câu. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt kịp phản ứng. Thật nhanh đem điện thoại di động của mình ném ra ngoài. Gương mặt hồng hồng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hoảng hốt lo sợ nhìn lấy hắn. Ngươi sao lại ra làm gì? Tô Trần lướt qua tóc còn ướt. Cười có chút không hiểu. Ta tẩy xong thì đi ra nha. Ngươi thế nào? Đang nhìn cái gì đồ vật a? Ta đều gọi ngươi thật là nhiều lần. Nhan Băng Tuyết vội vàng đem điện thoại di động cầm về thật. Nhanh xem rõ ràng vừa mới trình tự. Sau đó cầm từ bản thân đồ ngủ thật nhanh vọt vào phòng tắm. Trong phòng chỉ để lại một câu mang theo gió. Ta đi tắm rửa. Tiến vào phòng tắm. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trong gương chính mình. Mặt như đào hoa. Mắt như sao. Phấn môi hiện ra một tia ánh nước. Ai nha. Đều do Cố Vũ Hân. Phát đều là cái gì tiểu thuyết mà. Nàng hít sâu vài khẩu khí. Tranh thủ thời gian đi vào tẩy nước lạnh tắm hạ nhiệt độ. Hướng thêm vài phút đồng hồ tắm nước lạnh. Nhan Băng Tuyết cóng đến hàm răng run lên. Đầu cuối cùng là tỉnh táo lại. Nàng tranh thủ thời gian mở ra nóng nước tắm rửa. Lạnh như vậy, cũng đừng bị cảm. Tô Trần lấy mái tóc xoa nửa làm. Liền cầm bút lên cái vốn bắt đầu xem ở Long Khoa Viện cầm tới tư liệu. Siêu phàm tập đoàn hiện tại nghiên cứu khoa học mức độ đã coi như là dẫn trước mức độ. Nhưng là muốn làm ra trong đầu của mình cơ giáp. Rất nhiều trình tự cùng tài liệu đều không vượt qua kiểm tra. Long Khoa Viện là Long Quốc nghiên cứu khoa học bảng hiệu. Nơi này rất nhiều thứ đều là chỉ cung cấp quân dụng cùng nghiên cứu. Thì liền Long Khoa Viện rất nhiều viện sĩ đều không có tư cách biết. Bất quá viên lão đối Tô Trần không giữ lại chút nào. Bọn họ lẫn nhau ký kết hiệp nghị bảo mật. Long Khoa Viện cùng toàn bộ Long Quốc nguyện ý vì Tô Trần cung cấp hết thảy thứ cần thiết. Đương nhiên, là tại bọn họ có tiền đề phía dưới. Cho nên Long Khoa Viện cho nên bí mật. Đối Tô Trần đều là không thiết lập hạn chế. Tô Trần xem hết Long Khoa Viện bên này trình độ kỹ thuật. Trong lòng đã nắm chắc. Theo nội bộ hệ thống đến xem. Long Quốc quân đội hệ thống khẳng định phải cao cấp rất nhiều. Tuy nhiên cùng hắn suy nghĩ còn có khoảng cách. Nhưng là tin tưởng lấy Long Khoa Viện phối trí. Hắn rất nhanh liền có thể giải quyết hệ thống vấn đề. Còn làm việc phải bận rộn sao? Nhan Băng Tuyết thanh âm truyền đến. Tô Trần lập tức đem laptop bỏ vào một bên. Cười nói. Không có. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Đã ngươi tẩy xong. Vậy chúng ta thì ngủ đi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Trong lòng hơi hơi tràn lên một tia ấm áp. Tô Trần là đang chờ nàng tắm rửa xong cùng một chỗ lên giường nghỉ ngơi đâu. Tương đương bất quá. Hắn tại sao muốn đợi nàng? Chẳng lẽ là buổi tối hôm nay? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.